Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1519, chương 1519, biến cố. Móa, trí năng chiến xa giật nảy mình. Hắc chuẩn ưng tốc độ thế mà so với hắn nhanh hơn. Tiếp tục như vậy, sớm muộn đều sẽ bị đuổi kịp. May ra khoảng cách mà nói không phải rất xa. Tại hắc chuẩn ưng đuổi theo trước đó, trí năng chiến xa đâm đầu thẳng vào mà nói bên trong. Cũng vụt nhỏ lại chui vào Tô Nghĩa trong túi. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Tô Nghĩa. Dọc theo mà nói nhanh chóng thoát đi. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Cũng tại lúc này, hắc chuẩn ưng từ trên trời giáng xuống. Duỗi ra một cái to lớn móng vuốt đập vào trí năng chiến xa mới vừa tiến vào địa phương. Cái này một cái đánh ra vừa nhanh vừa mạnh. Trên mặt đất nổ tung một cái hố cực lớn động. Vô số hạt cát bay lên đầy trời. Giữa thiên địa sắc thái trong nháy mắt biến thành tối tăm chi sắc. Tô Nghĩa bởi vì chạy ra hơn một dặm xa, cho nên vẫn chưa chịu ảnh hưởng. Này tế, hắn thi triển kính tượng phân thân. Bản thể ẩn thân về sau. Thẳng hướng lấy giới điểm vị trí bay vụt. Hắc chuẩn ưng một kích sau đó. Hướng nhìn trên mặt, đã thấy dưới lòng đất rỗng tuếch. Căn bản cũng không có trí năng chiến xa bóng dáng. Bá bá bá, đột nhiên, lại có 6 bóng người bay rơi xuống. Chính là truy kích mà đến mặt khác 6 con yêu thú. Bọn họ bởi vì tốc độ không kịp hắc chuẩn ưng, rơi vào đằng sau. Đại nhân, trên mặt đất có một đầu địa đạo. Một tên yêu thú phát hiện manh mối. Lúc này hướng hắc chuẩn ưng báo cáo. Hắc chuẩn ưng phiêu động lấy ánh mắt hướng mà nói phía trên nhìn lướt qua. Hừ lạnh nói. Cùng một chỗ công kích xung quanh khu vực. Nhất định muốn đem trí năng chiến xa bước đi ra. Vâng, một lũ yêu thú lĩnh mệnh. Mỗi người thi triển thủ đoạn oanh kích mặt đất. Bọn họ đều là thông thần cảnh yêu thú. Lực công kích cùng với cường hãn. Không lâu lắm thời điểm. Trên mặt đất thì biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Một bên khác, Tô Nghĩa đã lặng yên không tiếng động bay ra ngàn mét khoảng cách. Đến khoảng cách này, bản thể là không thể tiếp tục ẩn thân. Tô Nghĩa ngược lại thi triển huyễn hóa thần thông. Biến hóa thành một tên nham tộc người. Nhanh chóng hướng giới điểm tiếp cận. Vẫn lạc hoang mạc gần nhất có số lớn nham tộc người tràn vào. Cho dù 3 tên trông coi yêu thú phát hiện hắn, đa số cũng sẽ không hoài nghi. Mới đầu thời điểm, cái kia 3 con yêu thú khi nhìn đến Tô Nghĩa thời điểm, xác thực không sao cả để ý. Thế nhưng là khi nhìn đến Tô Nghĩa hướng về giới điểm vị trí hướng bắn xuyên qua thời điểm, lưu thủ một cái thông thần cảnh thập trọng yêu thú cảm giác không đúng. Hét lớn, đứng lại, Tô Nghĩa không rảnh để ý. Tốc độ càng thêm nhanh, làm khoảng cách giới điểm 100 mét thời điểm. Trí năng chiến xa bắn ra, chỉ chớp mắt biến thành phi hành hình thái. Tô Nghĩa chui vào trong đó về sau. Trí năng chiến xa tựa như hóa thành một đạo màu bạc kinh hồng. Xông về giới điểm, đừng muốn trốn. Cái kia 3 con yêu thú phát hiện trí năng chiến xa. Cùng nhau truy kích đi qua. Chỉ bất quá, bọn họ phát hiện trễ giờ. Căn bản bất lực ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trí năng chiến xa đâm vào giới điểm bên trong. Đáng giận, thấy cảnh này, 3 con yêu thú tức giận gào lên. Một bên khác, trí năng chiến xa đâm vào giới điểm. Đang chuẩn bị xuyên thẳng qua thời điểm. Đột nhiên cảm giác một cỗ cường đại không gian lực cản chỗ ngồi cuốn tới. Không tốt, trí năng chiến xa kinh hô một tiếng. Nhanh nhanh rời đi giới điểm. Tuy nhiên phản ứng kịp thời. Như cũ không có đào thoát không gian chi lực xâm nhập. Trên thân xe bị tàn phá bừa bãi ra vô số vết nứt. A, trí năng chiến xa kêu thảm một tiếng. Lúc này đã bất tỉnh. Thẳng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Số 2. Tô Nghĩa trong lòng một trận quặn đau. Mắt thấy trí năng chiến xa thụ thương hôn mê. Hắn cắn răng một cái. Hướng ra ngoài xe trước tiên đem đưa vào thế giới toái phiến bên trong. Hướng nơi xa chạy trốn. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.